đi theo hắn là được, không cần phát sinh xung đột. Hủy bỏ nhiệm vụ ban đầu, nhiệm vụ hiện tại của các ngươi chỉ có một, đó là đi theo nam nhân kia, còn có giám thị nhất cử nhất động của Lưu Phi nữa. Ngữ khí của người qua đường làm cho người nghe có cảm giác không thể kháng cự. Đối với cường giả đỉnh cao như chức năng giả tự nhiên sẽ có thể tỏ ra kính sợ, nhưng đối với mấy tên thuộc hạ tất nhiên là sẽ không có khách khí như vậy rồi. Người qua đường nói xong, cũng không có để ý tới phản ứng của mấy người. Cùng khi hắn xuất hiện giống hệt nhau, thân ảnh dần dần mờ nhạt rồi tiêu thất ở trong không khí, tựa như bản thân hắn chưa từng tồn tại vậy. May mắn là cũng không có người khác nhìn thấy, nếu không chỉ sợ đã kêu to, có quỷ rồi. Đầu nhi, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? A Nhị Tư Đặc nhìn bốn phía không có một bóng người, có chút không yên hỏi. Đi theo. Đầu nhi vẻ mặt bình tĩnh, mắt nhìn theo phương hướng đoàn người hướng Nhật Ly Khai nói. Theo sau, đối phó với một chức năng giả. A Nhị Tư Đặc hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không, đầu nhi như thế nào lại có thể nói ra lời nói không có chút lý trí này, chỉ sợ đây là mệnh lệnh của cái chấp sự số 2 chó má kia mà thôi. Dựa vào việc Lưu Phi có thể ở bên cạnh hắn, chúng ta hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Đầu nhi nhìn người thật rất chính xác, cùng tên Lôi Khắc Tát bị phái đi bắt Lưu Phi kia bất đồng, bọn họ cùng Lưu Phi quan hệ thân thuộc hơn nhiều. Hơn nữa lại còn là cùng thuộc hấp huyết bộ tộc, cho nên hắn mới làm ra một kết luận như vậy. A Nhị Tư Đặc cũng không ngu ngốc, lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, bỗng nhiên như ngộ ra cái gì đó nói. Đầu nhi, ngươi nói thực lực Lưu Phi có thể tăng trưởng nhanh như vậy, có thể hay không liên quan đến người kia? Nghe thấy thế, trong mắt đầu nhi thoáng chốc bạo phát ra sắc thái cực kỳ cuồng nhiệt. Ngay cả sợ hãi đối với chức năng giả cũng đã tiêu tán không ít, nhấc chân liền hướng phía trước lao đi, chúng ta lập tức đi theo, đừng để mất dấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, binh đến tướng chắn, nước đến đắp đập. Quyết Ngư mang đám người hướng Nhật đến khu vực Đâu Ít Ô Nhữ Hỷ, nổi danh với thiết bị điện tử tiêu dùng. Nơi này từ một cái linh kiện điện tử nhỏ nhất đến lớn nhất mọi loại đồ điện tử, cần cái gì có cái đó, mà di động chính là một loại thương phẩm trong đó rồi. Thai trưởng máy phục vũ khí đành phải chém gió thôi bằng, ta nghĩ nó là dùng để lắp ráp hay máy móc phục vụ cuộc sống gì đó, nhưng mà đếch hiểu rõ nên không dám dịch bừa. Đương nhiên, nói đến thiết bị điện tử của Hàn Quốc, ba sao. Hiện tại không thể nghi ngờ chính là thương hiệu nổi bật nhất trong đó, đồng thời cũng chính là niềm kiêu hãnh của Đại Hàn Dân Quốc. Tuy nói nơi này cũng có một số thiết bị nước ngoài, bất quá người dân Hàn Quốc lại thích dùng sản phẩm của chính nước mình làm ra hơn, rất ít người chọn mua hàng nước ngoài. Hơn nữa, trên thực tế cũng là bởi vì cái lòng tự tôn dân tộc cực độ mãnh liệt ngang với tự ti của cả nước, nên bọn họ đều cho rằng sản phẩm nước mình chế tạo ra mới là tốt nhất. Nhưng hướng Nhật đối với mấy cái loại thiết bị điện tử của Hàn Quốc này cũng chẳng có hảo cảm gì, mà hắn không thích sản phẩm của Hàn cũng chẳng phải do nó làm sao, mà là bởi vì căm hận quốc gia Hàn Quốc này nên mới giận gà đánh chó, nên mang luôn cả những thứ gì quốc gia này sản xuất ra cũng hận lây vào trong đó. Kỳ thật hắn cũng biết, ba hãng điện tử lớn của Hàn Quốc có thể lừng danh quốc tế, khẳng định cũng sẽ không kém chút nào. Nếu so với một ít hàng nội địa TQ, quả thật là tốt hơn nhiều lắm. Bất quá hắn chính là vẫn còn khó chịu. Lần này nếu không phải vì để mua cho Viu Kỳ Tử cùng anh Tỉnh Á Mỹ hai cái nha đầu này đồ xịn nhất, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đến thương hạ điện tử này. Đám người đi tới quầy hàng di động độc quyền bán sản phẩm của ba sao, chắc là một hãng của SQ bằng. Một nhân viên bán hàng mỹ nữ dáng người cao gầy lập tức khoan thai đi đến, đầu tiên là cúi đầu hoan nghênh, sau đó là hướng dẫn. Bất quá hướng Nhật nghe không hiểu, mà cũng không cần phải hiểu, bởi vì thực tế hắn đã toàn quyền ủy thác cho Quyết Ngư công việc vĩ đại này. Như vậy, hắn mới có thể một bên nhìn Viu Kỳ Tử lôi kéo anh Tỉnh Á Mỹ có chút đỏ mặt dây dưa ở bên người Quyết Ngư, một bên nhàn hạ đứng cùng Lưu Phi nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên còn có thể mắt đi mày lại một phen. đối với Lưu Phi, Hướng Nhật là dục lớn hơn tình. Không thể phủ nhận, Lưu Phi là mỹ nữ khó gặp, xxx hấp huyết quỷ A. Hơn nữa bề ngoài lãnh diễm, đem nàng đặt ở dưới thân, thực có thể khiến cho nam nhân có một loại khoái cảm chinh phục. Đồng thời, sau khi trải qua một trận mây mưa tối hôm qua, Hướng Nhật càng thêm hiểu rõ rằng nữ nhân này bề ngoài lãnh diễm kỳ thực nội tâm rất nóng bỏng, ở trên giường có thể cùng hắn liều mạng phân cao thấp. Nghĩ tới cặp đùi thon dài trắng mịn kia của đối phương quấn quanh thắt lưng chính mình, Hướng Nhật đã cảm giác được thân thể của hắn lại ngo ngoe muốn động rồi. Nhưng hiện tại dù sao cũng là ban ngày ban mặt, hơn nữa cửa hàng bao người qua lại, bị người khác nhìn thấy cũng là quá xấu mặt a. Hướng Nhật cuối cùng cũng phải cố gắng khắc chế dục niệm của bản thân mình. Hướng tiên sinh, Lưu Phi bên cạnh bỗng nhiên thốt lên một tiếng, đánh tỉnh Hướng Nhật đang mơ màng. Ách, em gọi anh hả? Hướng Nhật vừa rồi hồn còn đang ở tận đâu đâu, hơn nữa lại còn đang nghĩ đến buổi tối như thế nào, khi dễ người khác. Hiện tại thấy đối phương gọi mình, không khỏi có chút xấu hổ. Có chuyện gì sao? Anh xem. Lưu Phi dùng ngón tay hướng chỗ kia chỉ tới. Hướng Nhật theo phương hướng ngón tay của nàng nhìn lại, nhìn thấy là một mỹ nữ dáng người linh lung nảy nở cùng khuôn mặt có ngũ quan phối cực kỳ tinh xảo đang đi lừa di động. Chính là bên kia là cửa hàng độc quyền bán sản phẩm của LG, mà ở bên cạnh nàng còn có một nam nhân thân hình cao lớn, nhưng lại quay lưng về hướng này, nên Hướng Nhật nhìn không rõ diện mạo đối phương. Là nàng. Hướng Nhật cũng không tự nhiên đi nghiên cứu diện mạo một tên nam nhân rồi, tuy rằng hình dáng đối phương thoạt nhìn quả thật có chút quen mắt, nhưng hắn tự nhận là ở Hàn Quốc không có người quen, cũng không cần tích cực đoán làm cái gì. Nhưng mỹ nữ ngũ quan tinh xảo này lại làm cho hắn chú ý một hồi, bởi vì đối phương chính là cái tiểu mỹ nữ cảnh sát tối hôm qua bị bản thân mình trêu chọc mà, không thể tưởng được nàng cư nhiên cũng tới nơi này mua di động. Quả thực là trùng hợp không thể trùng hợp hơn. Hướng Nhật lo lắng có nên hay không đi qua chào hỏi một tiếng. Dù sao hai người coi như là đồng lõa từng cùng nhau hợp tác. Vừa định hành động, bỗng nhiên, cái kia nam nhân cao to chuyển người quay lại. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng Hướng Nhật vẫn là thấy rất rõ diện mạo của, không khỏi chấn động một phen. Kinh ngạc một hồi, Hướng Nhật lập tức đã nghĩ thông. Bởi vì hắn nghe cái nữ bí thư nào đó giới thiệu qua, người này tuy rằng là họ Âu Dương, nhưng ở Hàn Quốc còn có một cái họ khác chính là Kim. Nghe nói tại Hàn Quốc thì hơn phân nửa thị trường sản phẩm điện tử đều là nằm trong tay Kim gia. Việc có thể ở nơi này nhìn thấy đối phương, hẳn cũng chẳng có gì là a. Nếu đã ở trong này nhìn thấy người quen cũ, Hướng Nhật lại càng thêm khẳng nhất định phải đi qua chào hỏi một chút rồi. Nhân cách Âu Dương Kiếm hắn lại là càng biết rõ mười mươi. Hiện tại thấy đối phương ân cần với tiểu mỹ nữ cảnh sát kia như vậy, khẳng định là không tốt lành gì. Vậy chính mình cũng là không ngại đi làm ác nhân một chút a. Phải chia rẽ cái chuyện này dù khả năng hình thành tình lữ còn chưa có ngo ngoe. Đây lại là một người quen, hơn nữa cũng đã giao tiếp với nhau không dưới một lần. Đối phương cư nhiên chính là Âu Dương Tiện Vinh đã lâu không gặp a. Cái lần đầu tiên, thời điểm đi thiết gia bị chính mình đùa giỡn, rồi sau đó lại bởi vì mơ mộng đến Tô Úc lại bị mình hung hăng đấm cho một quyền, sau đó vu hãm chính mình là hung thủ giết người, cuối cùng huyên náo tới hai đại đầu sỏ Bắc Hải cũng chính là hai nhạc phụ tương lai của bản thân mình đồng thời đến cảnh cục hộ giá cho cái tên chuyên gây họa, quả là giao tình không ít a. Cùng Lưu Phi liếc mắt đánh ý một cái, Hướng Nhật liền hướng bên kia đi qua. Tiểu mỹ nữ cảnh sát hiện tại còn đang lửa di động, một bên Âu Dương Kiếm cũng không tiếc lời giới thiệu một phen. Mỗi khi tiểu mỹ nữ cảnh sát cầm lấy một chiếc di động vỏ ngoài tinh mỹ hoặc thanh lịch, hắn liền ngay lập tức liến thoáng câu này tiếp câu kia nói liên hồi. Bởi vì là Hàn ngữ, nên Hướng Nhật là có nghe không nhưng không có hiểu, nhưng mà cái này cũng không đáng ngại. Hắn tới cùng hai người chào hỏi, ho nhẹ một tiếng đi đến phía sau hai người, ra vẻ kinh ngạc di một tiếng, không thể tưởng được ở trong này cư nhiên có thể gặp được người quen a. Hắn một câu này đã có thể bao hàm cả hai phía, bởi vì cả hai đều là người quen của hắn. Có lẽ là nghe được thanh âm của người nói phía sau rất là quen thuộc, hai người đồng thời xoay người lại, mà khi nhìn thấy Hướng Nhật, tiểu mỹ nữ cảnh sát cùng Âu Dương Kiếm đều nhất tề biến sắc, chăm miệng một lời kêu lên, là ngươi. Khó có khi ăn ý như vậy, chỉ khác nhau là người trước thì kinh ngạc kèm theo phẫn hận, mà người sau thì là ý tứ phẫn hận chiếm cứ tuyệt đối. Không tưởng tượng được sao? Hướng Nhật cười tủm tỉm đánh giá hai người, tuy rằng rất hòa thuận, nhưng bất kể nhìn thế nào, đều giống như là một con chồn chuẩn bị chúc Tết con gà vậy. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu mỹ nữ cảnh sát cảnh giác nhìn Hướng Nhật, ánh mắt cũng lập tức tuần tra chung quanh. Nàng biết là nam nhân trước mặt này là một tay buôn ma túy cỡ đại, vô luận xuất hiện ở bất kể chỗ nào cũng đều không thể coi thường, bởi vì có lẽ ở địa phương cực kỳ bình thường cũng có thể là địa điểm hắn cũng cùng hắc bang Hàn Quốc giao dịch hoặc là phạm tội hiện trường. Trinh Lan, em quen hắn? Âu Dương Kiếm bên cạnh dùng ngữ khí tức giận hỏi. Bởi vì nghe tiểu mỹ nữ cảnh sát cùng Hướng Nhật nói chuyện với nhau đều là dùng tiếng Anh, hắn cũng nhập ra tùy tục, dùng tiếng Anh mà hỏi. Hắn đồng dạng cũng xem Hướng Nhật không vừa mắt chút nào, nhưng là hắn vẫn còn nhớ rõ là này nam nhân trước mắt này không thể trêu chọc, nếu không sẽ gặp phải đại phiền toái. Tuy rằng sân nhà Hàn Quốc giúp hắn giảm bớt lo lắng phần nào, nhưng rút cuộc, lời phụ thân nói hắn cũng không dám không nghe. Tiểu mỹ nữ cảnh sát tức giận liếc mắt nhìn Âu Dương Kiếm một cái, lạnh lùng không có đáp lời. Điều này làm cho trong lòng Hướng Nhật lại càng mừng thầm, để khích cái tên Âu Dương tiện Vinh đang nhìn chằm chằm vào mình hận không thể đem bản thân mình ăn sống nuốt tươi kia. Hắn quyết định đổ thêm dầu vào lửa, mắt ẩn ý đưa tình nhìn tiểu mỹ nữ cảnh sát. Học Âu Dương Kiếm lại nói lặp lại một lần, Trinh Lan, em quen hắn. Đừng gọi tên ta. Tiểu mỹ nữ cảnh sát oán hận nhìn chằm chằm Hướng Nhật, người này như thế nào lại biết được tên của mình. Nàng còn không biết là Hướng Nhật vừa mới học được nên dùng luôn. Trong lòng nàng thật sự rất hận người kia, tối hôm qua cư nhiên còn hỏi chính mình có phải hay không đi thẩm mỹ, thật sự là đáng chết mà. Nếu không phải không có chứng cớ mà nói, nàng đã sớm đem tên dám hoài nghi nàng chỉnh sửa dụng mạo này bắt đi rồi. Một bên Âu Dương Kiếm nghe được Hướng Nhật nói lại câu nói kia của hắn, cả khuôn mặt đều xanh xám lại, nhìn lại thái độ của tiểu mỹ nữ cảnh sát đối Hướng Nhật, tuy rằng là hung ác, nhưng nhìn thế nào đều như là một tiểu nữ nhân đang giận hờn với bạn trai của mình vậy. Điều này khiến cho hắn có một loại ý niệm muốn đem Hướng Nhật đánh đập thật tàn nhẫn, nhưng nhớ tới hiện tại đang là trước mặt công chúng, hơn nữa đối phương còn có cái loại năng lực rất không thể tưởng tượng. Cuối cùng đành cố gắng kìm nén xuống. Hướng Nhật đương nhiên thấy được sắc mặt biến hóa của Âu Dương Kiếm rồi. Hắn đang lúc lửa cháy đã đổ thêm dầu vào giờ lại thổi thêm gió to một phen. Được rồi, anh không gọi tên em nữa. Trải qua đêm đó thật tuyệt vời. Không phải, chúng ta đêm đó là thoải mái à không? À, anh nói là, chúng ta không có gì đêm đó. Không phải. Ý tứ của anh là đêm đó chúng ta căn bản vốn không có làm gì. Hướng Nhật càng là giải thích, Âu Dương Kiếm sắc mặt lại càng là khó coi. Đến cuối cùng, diện mạo trở nên cực kỳ hung tợn. Tiểu mỹ nữ cảnh sát cũng là vô cùng xấu hổ. Bởi vì, vừa rồi lúc mua di động, mặc dù có Âu Dương Kiếm này không ngại phiền toái một bên liên tục giải thích, nhưng người bán hàng vẫn luôn đi theo ở bên cạnh nàng. Mà những nhân viên phục vụ này đều là chuyên hướng dẫn người ngoại quốc. Hiển nhiên đối với tiếng Anh ngôn ngữ thông dụng của thế giới cũng có tạo nghệ rất sâu rồi. Một đám này sắc mặt đều vô cùng cổ quái đang nhìn nàng. Ngươi câm miệng cho ta. Thấy Hướng Nhật vẫn còn đang lải nhải, Lý Trinh Lan rốt cục đã phát hỏa. Đối với việc nam nhân đang làm bại hoại danh dự của nàng này, nàng tuy rằng không ngại bị cái đuôi bám theo bên cạnh nghe được, nhưng hiện tại ngay cả đám người bán hàng đều là nữ nhân kia cũng nhìn nàng với ánh mắt không tốt, làm nàng có chút nhẫn không được. Hướng Nhật cũng rất sáng suốt lựa chọn im lặng, sau đó bỗng dưng như là phát hiện ra một đại lục mới hô lên. Ai nha, Âu Dương, tiện, Huynh, hiện tại mới nhìn thấy Huynh, thật sự là ngại quá. Hướng Nhật làm bộ như bây giờ mới nhìn thấy Âu Dương Kiếm vẫn đứng ở bên cạnh kia. biểu tình cực kỳ khoa trương như thật, cứ như người này lúc nãy không hỏi câu, Trinh Lan, ngươi quen hắn kia vậy, hiện tại lại mới qua vài cái nháy mắt đã lại nói sao, rõ ràng chính là đang đùa giỡn người khác mà. Âu Dương Kiếm đã sớm tức giận đến khói phì ra lỗ mũi, lửa cháy đỉnh đầu, nhưng lúc này lại không tiện kêu người đến động thủ, mà bản thân mình thì lại không phải đối thủ của người trước mặt kia. Lo lắng một lúc, cuối cùng đành hừ lạnh một tiếng, chào cũng không chào một câu, nổi giận đùng đùng ly khai cửa hàng độc quyền LG. Hướng Nhật biết, người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông như vậy, nhưng hắn còn phải sợ sao? Chấp cả Kim gia ở Hàn Quốc rất có thế lực kia thì thế nào? Cứ binh đến thì tướng chắn, nước lên thì đắp đập. Bố mài chấp tất, chém tí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, trong chuyện này khẳng định là có vấn đề, ngươi quen hắn. Khi Âu Dương Kiếm đã đi khuất dạng, mỹ nữ cảnh sát xoay người trừng mắt nhìn Hướng Nhật, biểu tình có chút cổ quái, giống như tò mò, lại pha chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Lúc trước ở trong nước có gặp qua vài lần, Hướng Nhật lúc này đã cảm thấy hối hận, hắn đã nhìn ra mỹ nữ cảnh sát đối với Âu Dương Kiếm cũng không có chút gì hảo cảm, mình đi tới kỳ thực là xen vào việc của người khác, biết thế đã sớm ở lại bên kia xem kịch vui rồi. Có tiện nhân, Âu Dương Kiếm chuyên đeo bám người dính lấy mỹ nữ cảnh sát vậy thì tha hồ vui rồi. Khụ, chém gió thần công một tí đoạn đi không hiểu lắm mụ, mụ. Ngươi có biết hắn là ai không? Có lẽ nhìn ra nam nhân này nói đến Âu Dương Kiếm thái độ không thèm để ý. Mỹ nữ cảnh sát liếc nhìn hắn, trong lời nói có ý ám chỉ mãnh liệt. Không biết, Hướng Nhật đã nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của đối phương, khó chịu đáp lại. Ha ha ha. Vậy thì lần này ngươi nhất định là không hay ho gì rồi. Mỹ nữ cảnh sát cười thật sảng khoái, tựa như đã nhìn ra bộ dáng không hay ho sau này của Hướng Nhật. Kim Chí Hạo là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Đại Thành, mà tập đoàn Đại Thành ngươi có biết không vậy? Ở Hàn Quốc một nửa sản phẩm điện tử là của tập đoàn này, mà ngươi mới rồi lại đắc tội hắn. Thế thì làm sao? Hướng Nhật cắt ngang lời mỹ nữ cảnh sát, hít mắt nhìn đối phương. Chỉ là một người thừa kế công ty thôi mà, cho dù có là Tổng thống Hàn Quốc đi nữa, có khả năng làm gì khó dễ được tôi sao? Mỹ nữ cảnh sát vốn đang đắc ý bị Hướng Nhật nói như vậy thì trở nên sửng sốt, lại nhìn bộ dáng không coi ai ra gì của nam nhân kia. Nàng lập tức nghĩ ra, người này ngay cả đạn bắn cũng không chết, súng đúc bằng thép tinh còn có thể vo tròn như bùn, quả thật là biến thái. Kim Chí Hạo kia muốn đối phó với hắn, lấy lực lượng của người bình thường quả thật là khó có thể làm được. Hơn nữa người này ở Hàn Quốc còn có một minh hữu là J-Pit, tổ chức hắc bang lớn nhất Seoul, chỉ e là ngay cả tập đoàn Đại Thành cũng không dễ gì trêu chọc. Nghĩ đến điều này, trong lòng Lý Trinh Lan, không biết tên ngốc con này là gì nhỉ, Ly Cha En Lan chăng, ôi mệt với mấy cái tên ngốc quá, cảm giác mất mát thật không chịu nổi, oán hận nhìn chằm chằm vào nam nhân. Thiếu chút nữa thì quên hỏi, ngươi tới đây làm gì, chắc lại có ý định làm mấy hoạt động phạm tội ở đây phải không? Chẳng lẽ trong mắt cô, tôi là cái loại người như thế sao? Hướng Nhật khó chịu hỏi lại, lại nói tiếp, tôi đây là người dân lương thiện, đến đây là vì mang hai muội muội tới đây mua điện thoại di động, cũng là cùng mục đích với Trinh Lan tiểu thư thôi. Đúng rồi, Trinh Lan tiểu thư cũng không cần khách khí. Cô nhìn chúng cái nào rồi để tôi mua tặng cô. Cảm ơn, mỹ nữ cảnh sát hừ lạnh một tiếng nói. Nghe ngữ khí giống như là muốn từ chối, nhưng Hướng Nhật lại không thấy nàng nói gì tiếp theo nữa. Bình thường đáng lẽ sau đó phải nói tiếp, không cần. Nhưng hiện tại chỉ nói một câu, cảm ơn, lại là ngữ khí lạnh lùng. Hướng Nhật nhất thời không rõ đây là ý tiếp nhận hay từ chối nên cau mày hỏi, cô như vậy là có ý gì? Giống như vô cùng vừa ý với biểu tình kinh ngạc của Hướng Nhật, Lý Trinh Lan có chút đắc ý đáp, nhưng biểu tình vẫn duy trì bộ dáng cấm đến gần. Chính là cảm ơn ý tốt của ngươi, người khác đưa quà biếu cho ta, chẳng lẽ đến câu cảm ơn cũng không thể nói hay sao? Hướng Nhật lúc này đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt, nguyên văn, câm điếc ăn hoàng liên, có khổ mà không thể nói. Vốn hắn nói câu kia chỉ là lời khách sáo, bởi hắn nghĩ nhất định đối phương sẽ từ chối. Không ngờ được là nàng ta lại một hơi đáp ứng luôn. Nhưng lời đã nói ra lý nào lại thu về, và lại hắn không nghĩ sẽ để cho mỹ nữ cảnh sát coi thường. Vậy cô hãy chọn đi, thấy cái nào vừa ý tôi lập tức sẽ mua cho cô. Tuy nói sẽ mua tặng, nhưng Hướng Nhật vừa ăn bẫy ngầm của mỹ nữ cảnh sát, lúc này ngữ khí nói chuyện đã có điểm thiếu kiên nhẫn. Ngại quá sẽ khiến ngươi chờ lâu rồi. Ta chọn cái này tốc độ lúc nào cũng rất chậm, Lý Trinh Lan chậm rãi nói. Lại thấy bộ dáng nóng lòng rời đi của nam nhân kia, trong lòng càng thêm đắc ý. Hướng Nhật biết đây là mỹ nữ cảnh sát cố ý đùa giỡn mình, cũng không phản bác lại, chỉ về hướng đám người Lưu Phi. Các muội muội của tôi đang ở bên kia, bây giờ tôi qua đó, cô cứ lựa chọn đi rồi qua đó tìm tôi. Nói xong, liền quay người rời đi. Mắt thấy không thể chọc tức được nam nhân, Lý Trinh Lan đồng thời cũng xoay người rời khỏi quầy thủy tinh bày điện thoại di động, nói, vừa lúc ta ở đây cũng không chọn được cái nào vừa ý, cũng muốn đi qua bên kia xem. Chỉ là nàng không chú ý, câu nói này đã đắc tội mấy người bán hàng bên cạnh, ai nấy sắc mặt đều trở nên khó coi. Hướng Nhật cũng lười đáp lại nàng, vẫn như cũ hướng về quầy bán di động Samsung. Lúc này Vưu Kỳ Tử cùng anh Tỉnh Á Mỹ mỗi người đều cầm trên tay một cái di động cùng nhau thảo luận. Hướng Nhật đi đến nói, hai em chọn có được vừa ý không? Ca ca em chọn được rồi, anh xem. Vưu Kỳ Tử thấy Hướng Nhật đang đi tới, liền khoe ra cái di động đang cầm trong tay mình đưa tới trước mặt Hướng Nhật. Đây là một cái điện thoại màu phấn hồng thoạt nhìn rất tinh xảo, quả là rất thích hợp với một cô gái. Khó trách Vưu Kỳ Tử lại có bộ dáng yêu thích không muốn rời tay. Á Mỹ, thế còn của em đâu? Hướng Nhật gật gật đầu, chuyển cái nhìn sang phía anh Tỉnh Á Mỹ. Cô gái này vì thấy hắn đến gần mà có chút mất tự nhiên. Đương nhiên là thái độ của hắn làm cho Vưu Kỳ Tử phồng cái miệng nhỏ tỏ thái độ không vừa ý. Anh Tỉnh Á Mỹ cúi đầu nhỏ giọng nói, nguyên văn CV, chiếp chiếp nói, ạc gà con hay sao mà? Em cũng chọn được rồi. Vậy thì đi tính tiền thôi, Hướng Nhật sảng khoái nói, cũng quên bánh luôn mỹ nữ cảnh sát vẫn đi sau mình. Này thế còn của ta đâu, bị coi như người vô hình. Lý Trinh Lan vốn đã rất bất mãn với Hướng Nhật nay lại càng thêm khó chịu, nổi giận đùng đùng bước từng bước dài đi đến chắn trước mặt Hướng Nhật. A, tí nữa thì quên mất cô, Hướng Nhật giống như bây giờ mới nhớ ra, tùy tiện chỉ tay vào quầy bán di động Samsung. Ngữ khí giống như chủ nhà gặp phải một vị khách không thể chịu nổi. Cô cũng chọn lẹ lẹ lên một chút. Chúng ta không có nhiều thời gian để mà phí phạm với cô đâu, ngươi. Lý Trinh Lan hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà trong này nhiều người như vậy, mà nàng thì còn có vài điều cố kỵ không thể nói ra. Gì, là vị tỷ tỷ nhảy lầu tự tử tối qua, Vưu Kỳ Tử bên cạnh khẽ nói. Cũng nghĩ ra chính là tối hôm qua ở trên mái nhà CLB đêm mân côi, đêm hoa hồng dâu Snai, đã gặp đối phương. Cái gì nhảy lầu? Lý Trinh Lan cảm thấy lời này hơi mẫn cảm, hướng về phía Vưu Kỳ Tử hỏi, tiểu muội muội, cái gì mà nhảy lầu vậy, có thể nói cho chị biết được không? Tuy Hướng Nhật rất đáng ghét, nhưng với hai muội muội của hắn Lý Trinh Lan cũng sẽ không giận gà đánh chó. Huống chi Vưu Kỳ Tử cùng anh Tỉnh Á Mỹ lại có bộ dáng đáng yêu như vậy. Hướng Nhật ở bên cạnh khẽ ho khan một tiếng. Vưu Kỳ Tử cũng không phải ngu ngốc, vốn là muốn nói cho đối phương tình hình nhảy lầu tối hôm qua, nhưng lập tức sửa lại lời nói. Không có đâu, chắc là chị nghe nhầm rồi. Bởi vì nghe Hướng Nhật nói lại đối phương vì bị bạn trai đá mà muốn nhảy lầu tự tử, Vưu Kỳ Tử đối với nàng cũng rất cảm thông. Cũng không có cảm giác ghen tuông giống như tối hôm qua lúc mới gặp nàng. Ghen cái căng cụ cọt đã là gì của nhau đâu mà rộn hết cả ràng. Vừa nghe ca ca ho khan ra hiệu, Vưu Kỳ Tử lập tức hiểu ra ca ca nhắc nhở mình không nên động đến nỗi đau của người ta. Lý Trinh Lan cũng biết đây là vì nam nhân kia đọt ngột ho khan nên mới làm cho tiểu cô nương không nói ra lời thật. Oán hận liếc nhìn Hướng Nhật một cái rồi xoay người chọn điện thoại. Nàng bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu, đó là phải hung hăng trả thù đối phương. Không cần chọn cái mình thích nhất mà phải chọn cái nào đắt nhất. Bên cạnh Quyết Ngư cũng nhận ra đây là vị tiểu thư xinh đẹp ở CLB đêm mân côi tối hôm qua. Tuy vậy lúc này thấy nàng cùng Hướng Nhật đi đến nên nghĩ chắc là nàng ta được Hướng tiên sinh bao, trong lòng cũng chỉ là thầm ngưỡng mộ, lại nghĩ hay là chờ Hướng tiên sinh rời khỏi Sơn mình sẽ đến tìm nàng ta rồi. Rằng thì mà là, mụ, mụ, hé hé chém tí mịa con bé kia mà biết thằng này nghĩ như vậy thì nó cắt chim. Thật ra thì cũng chỉ có Lưu Phi là người duy nhất mang địch ý đối với mỹ nữ cảnh sát, nàng nhìn đối phương. Ánh mắt tràn đầy sự đề phòng. Uy, cho ta lấy cái đắt nhất, Trinh Lan hưng phấn nói với mỹ nữ bán hàng đứng đối diện sau quầy. Vâng, xin cô chờ một chút, mỹ nữ bán hàng cười đầy lễ phép, cũng không bởi vì nghe thấy khách muốn mua thứ đắt nhất mà xuất hiện thần sắc nhiệt tình ham hở, cúi xuống sau quầy lấy điện thoại. Lúc này, bên cạnh có một nữ nhân hơi lớn tuổi đi đến, tuy là cùng mặc đồng phục giống mỹ nữ bán hàng nhưng thần sắc hơi không giống người bán hàng, thoạt nhìn có lẽ là trưởng quầy, đến bên mỹ nữ bán hàng đang đưa ra điện thoại đắt nhất nói nhỏ vài câu. Sau đó mỹ nữ bán hàng lộ ra sắc mặt khó xử, nhưng có lẽ bởi chịu sự uy hiếp gì đó nên cuối cùng gật gật đầu. Trưởng quầy lúc này mới hài lòng rời đi. Mỹ nữ bán hàng lúc này đem cái điện thoại mới lấy ra trả lại vị trí cũ, vẻ mặt xin lỗi nhìn mỹ nữ cảnh sát. Thật xin lỗi thưa cô, ở đây chúng tôi không có thứ mà cô cần. Cái gì? Lý Trinh Lan mở to hai mắt nhìn, đã muốn mua thứ đắt nhất vậy mà có người chê không bán. Đây là lần đầu tiên nàng được thấy. Mỹ nữ bán hàng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt bối rối nhìn anh Tỉnh Á Mỹ cùng Viu Kỳ Tử cũng đang tò mò nhìn tới, lắp bắp nói, còn có, điện thoại của hai vị tiểu thư này vừa chọn. Thật ra, đã có người đặt trước rồi, các vị có thể đi, đi, nơi khác mua được không? Đi nơi khác mua chứ không phải là chọn loại khác, chẳng lẽ điện thoại ở nơi này đều đã được đặt hàng hết? Sao lại thế? Hướng Nhật cảm thấy không hợp lý chút nào. Thật ra ai cũng có thể nhìn ra điều này hoàn toàn không hợp lý. Chỉ sau khi trưởng quầy đi đến đây, nói thầm vào tai người bán hàng mấy câu, tình huống liền lập tức thay đổi. Trong chuyện này khẳng định là có vấn đề. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 565, sẽ gọi bảo an, thực xin lỗi, mời các người trở về. Mỹ nữ bán hàng cũng không dám nhìn thẳng vào Hướng Nhật, nghiêng đầu trả lời. Hiển nhiên đối với việc nàng không thể đem hàng hóa bán cho khách hàng thực cũng làm nàng cảm thấy khó xử. Ngươi nói cái gì? Quyết Ngư bên cạnh đã không thể nhịn được nữa, bình tĩnh nhìn đối phương. Hắn là thành viên J-Pit, cũng thuộc hàng lão bản thứ tư, mua này nó cơ bản đều không thành vấn đề. Hiện tại cư nhiên ngay cả có tiền cũng mua không được. Hơn nữa, hắn đang ra sức vuốt mông ngựa với Hướng Nhật, hôm nay nếu mua không được, chẳng những mất mặt hắn không nói, chỉ sợ ấn tượng của Hướng tiên sinh sẽ rất tồi. Đập mạnh vào quầy hàng, Quyết Ngư cũng không để ý chính mình sẽ gây chú ý tới ánh mắt người bên ngoài, cơ hồ dùng lực mà giống, gọi quản lý của các ngươi ra đây. Thật sự xin lỗi, mỹ nữ bán hàng nho nhã lễ độ nói chuyện, nhưng chính là nàng vẫn đứng yên tại chỗ. Quyết Ngư giận dữ, vung tay túm lấy cánh tay nàng. Hướng Nhật vội vàng ngăn cản hắn, nhìn không ra tiểu tử này bình thường nho nhã thư sinh, hiện tại lại thô lỗ như vậy. Bởi vì Quyết Ngư tức giận làm cho mỹ nữ bán hàng có chút sợ hãi, nên Hướng Nhật nhẹ nhàng hỏi, tiểu thư, có thể hay không nói cho ta biết, không bán cho chúng ta là vì nguyên nhân gì? HGX chỗ này tự chế đã bị khách hàng nhìn ra lời nói dối của chính mình, mỹ nữ bán hàng mặt đỏ lên. Tuy nói Hướng Nhật vừa ngăn trở nam nhân khác chuẩn bị đánh nàng nên cũng có chút hảo cảm, nhưng lo lắng đến bát cơm của mình, chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Việc này có lẽ không phải do mỹ nữ bán hàng gây khó dễ, mà khả năng chính là xuất phát từ Âu Dương kiếm tiện nhân kia bày mưu đặt kế. Dù sao tên kia cũng vừa mới xuất hiện ở gần đây, lấy cái mà hắn gọi là thực lực kim gia, có địa vị đặc thù ở trong thị trường sản phẩm điện tử. Nếu thật sự làm như vậy, tin tưởng người khác cũng sẽ có thể đoán ra. Hướng Nhật liền cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Là trưởng quầy vừa mới tới. Ân, chính xác là trưởng quầy của ngươi bảo ngươi làm như vậy phải không? Hướng Nhật nhìn mỹ nữ bán hàng, khóe mắt đột nhiên thoáng lướt qua hai bóng người đi tới. Ghé mắt nhìn qua, đúng là trưởng quầy vừa mới rời đi kia. nàng còn đang ở bên cạnh Âu Dương Kiếm với vẻ mặt đầy đắc ý. Nhìn thấy Âu Dương Kiếm xuất hiện, mỹ nữ cảnh sát bên cạnh cũng đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Đánh giá trong lòng đối với nhân cách của đối phương càng thấy hèn mọn. Trưởng quầy cùng Âu Dương Kiếm chạy tới bên quầy, mỹ nữ bán hàng lại là cúi đầu chào hỏi kinh sợ giống như một chú gà nhỏ, Tiểu Am Thuần bằng một giống chim như gà con, nuôi để chọi nhau oai. Thường NG ta hay dịch là, sợ hãi như một chú chim nhỏ, nép mình vào lồ đi gờ ngực ai đó ông ạ. Trưởng quầy tuy rằng đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn rất yêu nhìn. Hiện tại thấy nàng cùng Âu Dương Kiếm đứng chung một chỗ tư thế rất mờ ám. Phỏng chừng hai người có một chân hai chân cũng không phải không có khả năng. Trung chân thứ ba của đàn ông đó, Âu Dương, tiện, vinh như thế nào lại trở lại rồi? Hướng Nhật nhìn đối phương, không đầu không cuối hỏi. Âu Dương Kiếm hừ lạnh một tiếng, không trả lời, hướng trưởng quầy bên người nói một câu gì đó. Trưởng quầy vội vàng lên tiếng, mặt không chút thay đổi nhìn Hướng Nhật, vị tiên sinh này. Nơi này của chúng ta không chào đón ngươi, mời ngươi đi cho. Những lời này vừa ra, trừ Hướng Nhật, tất cả mọi người bên cạnh hắn mặt đều biến sắc. Vừa rồi không hiểu vì lý do gì đối phương không bán hàng đã làm các nàng cảm thấy xấu hổ. Hiện tại đối phương ngang nhiên trực tiếp đuổi người, càng làm các nàng cảm thấy phẫn nộ. Viu Kỳ tự oán hận trừng mắt tuy rằng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại bán đứng nội tâm nàng, éo bực mới lạ. Âu Dương Kiếm, nàng nhận ra nguyên nhân tất cả đều là người kia, thấy ca ca vừa mới cùng hắn chào hỏi, hai người hiển nhiên là quen biết. Chính là tên này hiện tại làm ra việc đáng ghét như vậy, hẳn là cùng ca ca từng có chuyện gì đó rồi. Anh Tỉnh Á Mỹ là một người kín đáo, tuy rằng biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ là cúi đầu, cũng không có giống Viu Kỳ Tử biểu hiện địch ý rõ ràng như vậy. Liệu Phi biểu hiện trực tiếp đơn giản nhất, nhìn chằm chằm Âu Dương Kiếm, trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất. Quyết Ngư hôm nay thật sự là cảm thấy rất mất mặt, không chỉ có mua này nọ người ta không bán cho, hiện tại đối phương còn hạ lệnh đuổi khách. Hôm nay Hướng tiên sinh nếu thực bị đuổi đi, hắn từ nay về sau cũng không cần lăn lộn nữa. Cửa hàng Samsung coi thường khách hàng như vậy sao? Ngang nhiên khách hàng là dây pít cũng mối mặt bị đuổi đi. Quyết Ngư nheo ánh mắt nhìn trưởng quầy, cả người đều để lộ ra ý tứ uy hiếp. Dây pít, trưởng quầy biến sắc, bối rối nhìn về phía Âu Dương Kiếm, hiển nhiên không đoán trước được khách hàng bị đuổi cư nhiên lại là thành viên tổ chức Hắc Bang Thủ Nhĩ. Tuy rằng chính mình phía sau còn được nam nhân có thế lực gia tộc rất lớn ở Hàn Quốc chống đỡ, nhưng là nàng cũng không nghĩ gặp phải cái loại tổ chức Hắc Hỏa Bang phóng hỏa giết người này. Hơn nữa, thế lực dây pít tuyệt không kém so với Kim gia. Âu Dương Kiếm thần sắc cũng biến đổi, hắn cũng không nghĩ tới cựu nhân của chính mình bên người còn có thành viên của dây pít đi theo. Mà hắn vốn là đệ tử thế gia nên biết rất rõ thực lực khủng bố của dây pít. Tuy rằng Kim gia không chỉ là một thế gia buôn bán đứng đắn như biểu hiện bề ngoài, vẫn ngầm duy trì với một hắc bang nhỏ, nhưng đối với quái vật lớn như dây pít mà nói, quả thực là con kiến so với voi cũng không khác nhau là mấy. Mỹ nữ bán hàng thực thảm, nghe được Quyết Ngư báo danh như vậy, sắc mặt đã muốn trở nên trắng bệch. Dây pít, ai không mà biết là thế lực ngầm lớn nhất tại Seoul, hiện tại chính mình đắc tội với khách hàng của bọn họ, tưởng sẽ không bị sao đều là không có khả năng. Cho dù là hiện tại không bị sao đi nữa, về sau này tuyệt đối cũng sẽ xảy ra chuyện. Tiểu thư, hiện tại có thể đem di động bán cho chúng ta chưa? Quyết Ngư ngoài cười nhưng trong không cười nhìn mỹ nữ bán hàng, cố ý không nhìn tới trưởng quầy. Chính là hắn biết trong lòng mọi người dân Seoul bang phái của mình rất có lực uy hiếp. Nhìn thấy mấy người mặt biến sắc, hắn cũng cảm thấy rất đắc ý. Bất quá bởi vì lúc này bên cạnh còn có đám người Hướng Nhật, cho nên hắn cũng không muốn lưu lại cho mọi người ấn tượng là bản thân mình ỷ thế hiếp người, thầm nghĩ mua xong di động cho nhanh. Về món nợ lần này, sau này thiếu gì cơ hội để trả lại. Mỹ nữ bán hàng nơm nớp lo sợ, nhìn về trưởng quầy xin giúp đỡ, trưởng quầy lại làm bộ không nhận ra. Thật ngại quá, những thứ kia ta mua hết. Âu Dương Kiếm hướng phía trước tiến lên nửa bước, cùng Quyết Ngư mặt đối mặt nói. Đúng vậy. Thế lực dây pít quả thật thực to lớn, nhưng Kim gia cũng không phải ngồi không, tuy ngầm bồi dưỡng mấy cái hắc bang nhỏ thì không được, nhưng có thể quang minh chính đại gia tăng thực lực, nhất là tạo quan hệ cùng với mấy quan chức cao cấp của Hàn Quốc. Cho dù là đại bang phái J-Pit, cũng sẽ phải suy nghĩ tới suy nghĩ lui, muốn đắc tội Kim gia hay từ bỏ lợi ích của chính mình. Ngươi muốn tìm chết. Quyết Ngư đã hoàn toàn muốn phát hỏa. Ở giờ khắc này, bộ dáng hung ác của thành viên hắc bang đã lộ ra không chút che giấu. Chuyện đã đến nước này, hắn còn có thể để yên sao? Hơn nữa sự việc lần này đối phương lại còn là người khởi xướng. Đừng tưởng rằng ở Seoul chỉ có J-Pit là lớn nhất. Nói thật, Âu Dương Kiếm đã bị bộ dạng nanh vuốt của Quyết Ngư làm hoảng sợ. Bất quá vẫn cố chống đối không thối lui. Chỉ là ngự khí cũng đã mang theo vài phần lo sợ. Chúng ta đại thành Kim gia ở Seoul cũng không phải dễ chọc. Kim gia. Quyết Ngư sửng sốt. Tiếp theo thần sắc khẽ biến. Khó trách tiểu tử này dám tìm phiền toái. Nguyên lai là có chỗ dựa tập đoàn đại thành của Kim gia ở phía sau. Quyết Ngư lập tức thấy khó nuốt. Một bên là đại hộ khách của J-Pit. Một bên là thế lực khó có thể đụng vào. Việc này quả là khó khăn a. Hướng Nhật nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, bởi vì bọn họ dùng Hàn ngữ nói chuyện với nhau. Bất quá hiện nhìn thấy bộ dạng Quyết Ngư, cũng biết hắn khó xử. Tiến lên từng bước hỏi, Quyết Ngư, có vấn đề gì sao? Không, không có. Nghe được câu hỏi của Hướng Nhật, Quyết Ngư đã biết phải lựa chọn như thế nào. Kim gia thì thế nào? Cái loại thực lực biến thái của Hướng tiên sinh hắn đã thấy qua. Nếu hiện tại đánh bài lùi, chỉ sợ chính mình đã mất mặt trước mặt Hướng tiên sinh, trở về cũng chỉ có nước bị trục xuất khỏi J-Pit. Cái gì trọng yếu hơn còn phải hỏi sao? Chuyện này chỉ là việc nhỏ, Kim gia hẳn cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà tìm tới J-Pit gây phiền toái. Kim gia đương nhiên không phải dễ trêu chọc như vậy, nhưng J-Pit chúng ta mua này nọ, Kim gia ngay cả mũi không nể mặt lại còn dám xen vào. Quyết Ngư cũng không ngu ngốc, trước tiên nói thành mình là phe bị hại, như thế nếu đối phương còn làm càn mà nói, thì phải nói là Kim gia chọc tới J-Pit trước, đến lúc đó truy nguyên nhân mà nói cũng không phải cần sợ nữa. Ban đầu Âu Dương Kiếm còn có chút đắc ý cho rằng đối phương nghe được danh tiếng gia tộc mình mà kiêng kỵ, đang chuẩn mạnh miệng, ai biết được đơn giản chỉ là một câu của Hướng Nhật, thái độ của đối phương lại trở nên ngang ngạnh. Bản thân hắn cái gì cũng chịu đựng được, chính là chịu không nổi mất mặt, trước mặt nhiều người như vậy, lại còn trước mặt nữ nhân hắn để ý, đương nhiên không thể dễ dàng chịu thua. Hơn nữa, vừa nãy thái độ của Quyết Ngư cũng đã có chút kiêng kỵ nên cũng làm cho hắn bớt lo lắng. Không đáp lời Quyết Ngư, mặt không chút thay đổi quay qua nói với trưởng quầy một câu. Trưởng quầy kia cũng bị danh tiếng của J-Pit dọa cho hoảng sợ, nhưng dưới uy hiếp của Âu Dương Kiếm, cũng không thể không đứng ra. Lắp bắp nói, Kim tiên sinh nói, các ngươi còn không đi, ta sẽ kêu bảo an đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, cửa hàng trang sức kêu bảo an à. Được thôi, ta sẽ đợi ở đây. Quyết Ngư lạnh lùng nhìn viên quản lý, sau đó quay ngang liếc nhìn Âu Dương Kiếm một cái. Nếu tên kia không nể tình, hắn cũng không ngại mà trở mặt. Viên quản lý suýt chút nữa đã ngất xỉu, mặt trắng bệt không chút máu, vừa bị ép buộc mà uy hiếp người của J-Pit. Nếu bảo nàng đi kêu bảo an thật, nàng có chết cũng không dám. Âu Dương Kiếm cũng hơi hối hận, nhưng đâm lao phải theo lao. Nếu đi gọi bảo an đến đuổi người, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với J-Pit. Tuy hắn đã có chuẩn bị từ trước, nhưng thật sự hắn cũng chưa có đủ dũng khí để làm việc đó. Nhưng nếu không gọi bảo an, sự việc lúc này đã làm nhiều người chú ý, có thể làm cho bản thân hắn mất mặt thê thảm. Kim tiên sinh, tôi không nghĩ anh lại là kẻ như vậy. Âu Dương Kiếm vô cùng quá đáng, Lý Trinh Lan đành phải ra mặt. Tuy nàng và Hướng Nhật không nhiều hảo cảm, nhưng hành vi của Âu Dương Kiếm lúc này khiến nàng cảm thấy hắn quá sức trơ trẽn. Trinh Lan tiểu thư, tôi... Âu Dương Kiếm có lời nhưng không thể nói ra. Suy nghĩ một chút cũng phát giác ra lúc nãy hắn cũng hơi xúc động, ỷ lại thế lực bản thân không cho người ta mua hàng. Hành vi này quả thật đã khiến cho vị tiểu thư này chê cười. Hắn không thể hình tượng của mình trong mắt Lý Trinh Lan bị tổn hại. Âu Dương Kiếm lập tức chỉ vào Hướng Nhật, nói, Trinh Lan tiểu thư, thật sự ta chỉ muốn kẻ này biến đi. Lý Trinh Lan quay sang nhìn Hướng Nhật một cái, không nói lời nào. Quả thật, nàng muốn chơi tên trùm ma túy này một vố nặng. Bù lại lúc trước cả đoàn cảnh sát đã phải chật vật rút lui khỏi đại bản doanh của J-Pit. Đúng lúc thật, ta cũng muốn đi ra ngoài một chút. Vượt ra ngoài dự kiến của mọi người, Hướng Nhật ra tay ngăn cản Quyết Ngư đang giận dữ muốn xông tới. Thản nhiên quay lại liếc Âu Dương Kiếm một cái. Hôm nay hắn chỉ muốn đưa hai tiểu muội muội đi mua di động. Nếu các nàng đã chọn được cái mình thích, Hướng Nhật cũng không muốn làm các nàng thất vọng. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm Quyết Ngư phải khó xử. Dù sao tên cai cũng chỉ muốn đuổi hắn đi, hắn đâu có tổn thất chi đâu. Ca ca, em đi theo anh. Vưu Kỳ Tử bất bình nói, kéo cánh tay của Hướng Nhật, chuẩn bị cùng hắn rời đi. Á Mỹ cũng đi về phía Hướng Nhật, rõ ràng nàng cũng muốn cùng hắn ra khỏi nơi này. Không cần đâu, các em cứ ở lại đây, ta chỉ muốn đi dạo một vòng thôi. Các em đi theo không tiện cho lắm đâu. Hướng Nhật nhìn Âu Dương Kiếm với ánh mắt chứa đầy thâm ý. Hắn không tin tên tiện nhân kia chỉ vì muốn đuổi hắn mà làm ra mấy hành động vừa rồi. Khẳng định còn đang có chiêu khác. Vừa lúc hắn đi ra ngoài cho tên tiện nhân này thi triển chiêu thức. Đối với cái câu nói không tiện cho lắm của Hướng Nhật, Vưu Kỳ Tử có chút bất mãn, bất bình kêu lên. Nghe lời nào, mua di động xong rồi thì hãy tìm anh. Hướng Nhật dịu dàng nhìn Vưu Kỳ Tử, sau đó chuyển hướng sang người trẻ tuổi tóc đuôi ngựa, Quyết Ngư, ngươi giúp ta chiếu cố các nàng nhé. Hướng tiên sinh. Quyết Ngư mặt hơi đổi sắc, tất nhiên không phải vì hắn không thể chiếu cố hai tiểu muội của vị Hướng tiên sinh này, mà là Hướng Nhật tự thân rời đi. Việc này có thể nói là hắn đã chiêu đãi không chu toàn. Hắn quả thật không biết nên giải thích với đại lão bản như thế nào. Ta không sao. Ngươi yên tâm, là chính ta muốn đi. Nếu ta thực sự muốn ở lại, trên thế giới này, không ai có thể đuổi ta đi. Hướng Nhật thản nhiên nói chuyện, giọng nói thể hiện rõ sự tự tin tuyệt không thể nghi ngờ. Quyết Ngư ngẩn người, hiểu được rằng với thực lực cường đại của Hướng Nhật, nếu hắn muốn ở đâu rồi thì không một ai có khả năng đuổi hắn đi. Bảo vệ các nàng thật tốt. Trước khi đi, Hướng Nhật cúi đầu nói với Lưu Phi một câu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Có Lưu Phi ở đây, Vưu Kỳ Tử và Á Mỹ sẽ tuyệt đối an toàn. Lưu Phi gật gật đầu. Nàng biết đối tượng cần phải bảo vệ mà nam nhân nói là ai. Đó chính là lý do nàng không cùng rời đi với nam nhân. Alice, có một cửa hàng trang sức ở đây này, chúng ta vào xem sao. Ba dáng người ngoại quốc nóng bỏng đang đi trên một ngã tư náo nhiệt ở Hàn Quốc. Quả thật là quá hấp dẫn, nên không thể trách sao nam nhân cứ theo hướng này mà nhìn. Nói theo câu từ quảng cáo, có thể gọi là ánh mắt đoạt người. Seoul quả thật có đầy đủ mọi dáng người nóng bỏng từ các nước, nhưng khung cảnh người đẹp ở cùng một chỗ như thế này quả thật hơi hiếm thấy.